Chương 664, đó là một không dễ chọc nữ nhân. Hẻm nhỏ đầu cuối xuất hiện vị thứ hai khách không mời mà đến nhìn xem Diệp Sên Ca đem lão đạo kia sĩ giết sau đó, nhíu mày, nhưng vẫn là không có làm cái gì. Sau đó hắn liền nhìn xem Diệp Sên Ca quay đầu nhìn về phía hắn, Diệp Sên Ca trong ánh mắt có chút kỳ quái tâm tình, nhưng mà rất nhanh liền quy kết tại bình tĩnh. Nàng xem thấy cái kia cái trung niên nam nhân nói ra, ngươi cũng không phải là đăng lâu, đây cũng là một vị xuân thu cảnh tu sĩ. Cái này trước sau hai vị xuân thu cảnh tu sĩ xuất hiện chỗ này trong tiểu trấn rồi. Lúc trước vị kia không phải đăng lâu lão đạo sĩ bị, được nàng tại thời gian cực ngắn trong liền chém giết. Như vậy một vị, cũng không phải là đăng lâu, tự nhiên liền không có thắng qua nàng khả năng. Ta đã mang đến trên núi trấn quan chi bảo. Người nam nhân này tự nhiên biết rõ Diệp Sên Ca lợi hại, xuân thu cảnh tu sĩ, không có bao nhiêu người có thể giết nàng. Nhưng mà hắn không giống nhau, hắn mang theo trong núi chí bảo, tin tưởng có thể vô hạn rút ngắn hắn và Diệp Sên Ca lúc trước chênh lệch. Đương chênh lệch rút nhỏ sau đó, tự nhiên sẽ gặp có phần thắng. Diệp Sên Ca nhíu mày nói, không hẳn như vậy sẽ là rất lợi hại đồ vật. Nam kia người gật gật đầu, nói rất chân thành, ta lúc trước thực cảm thấy ta có cơ hội, nhưng nhìn ngươi nhanh như vậy liền giết vị kia đạo huynh sau đó, ta cảm thấy thật tốt giống như muốn giết ngươi, không quá dễ dàng. Diệp Sên Ca ồ một tiếng, sau đó nói, dù sao cũng phải thử xem. Nam kia người mỉm cười nói, những lời này nói rất có lý, quả nhiên không hổ là đạo dũng. Lời còn chưa dứt, hắn liền xuất thủ, tại trong hẻm nhỏ vốn là xuất hiện mấy đạo phù lục, hơn 10 đạo màu lam phù lục tại hẻm nhỏ đầu cuối xuất hiện, sau đó hiện lên liền xếp thành một hàng, từ nhỏ ngõ hẻm đầu cuối lướt đi, sau một lát, bên trong tràn đầy khí cơ ầm ầm nổ tung, đó chính là một trận thế gian lớn nhất gió tuyết xuất hiện, những thứ này phù lục vốn chính là gió tuyết, lại mượn nhờ trận này gió tuyết, uy thế càng lớn, chỉ là cái này thức mở đầu, đối với Diệp Sên Ca mà nói, cũng đã, coi như là đưa cho tuyệt đối coi trọng. Những cái kia trong gió tuyết phù lục uy thế toàn bộ phát huy được, cái này chính là tương đương với mấy vị xuân thu cảnh tu sĩ dốc sức một kích, đừng nói là một vị Diệp Sên Ca, coi như là đã đến cái đăng lâu tu sĩ, theo đạo lý đều muốn tránh lui một phen, có thể Diệp Sên Ca ở nơi này hẻm nhỏ chính giữa, như thế nào tránh lui, hẻm nhỏ hai bên trên tường đá đã bắt đầu từng khúc kết băng, hàng ý đã lan tràn mà đến, muốn chống lại chính là Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca nhìn xem trận này gió tuyết, còn không có ra tay, rất nhiều năm trước nàng hành tẩu thế gian liền có người muốn giết nàng, đó là bởi vì nàng là Trầm Tà Sơn đạo chủng. Rất nhiều năm sau đó, còn là nàng muốn hành tẩu thế gian, vẫn có người muốn giết nàng, lần này liền là bởi vì bọn hắn nói nàng là yêu nữ. Đối với người bên ngoài cách nhìn, Diệp Sên Ca không sẽ để ý, nhưng mà người bên ngoài muốn là đối với nàng làm cái gì, nàng kia muốn ra tay. Đối với mình trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch, Diệp Sên Ca cũng không có chút ghét bỏ, nàng chính là Diệp Sên Ca. Cùng trong cơ thể mình chảy xuôi theo cái dạng gì huyết dịch là không có quan hệ đấy. Hít sâu một hơi, Diệp Sên Ca trong cơ thể có vô số tràn đầy khí cơ tuôn ra, chậm rãi trước người kết thành một cái vô cùng khổng lồ băng thuẫn, nhìn xem liền tốt giống như lấp kín bức tường, chính là muốn ngăn tại nàng cùng trận kia gió tuyết lúc trước. Gió tuyết mãnh liệt, chỉ có thể từ phía chân trời nhẹ nhàng rơi xuống, lại không thể tại Diệp Sên Ca trước người bay xuống tới đây. Nam kia người mũi chân điểm nhẹ, hướng phía chân trời ném ra một kiện pháp khí, món đó pháp khí giống như chính là một cái lưới lớn, là do vô số thỏi vàng màu sợi tơ tạo nên đấy. Cái này tấm lưới lớn từ phía chân trời rơi xuống, chỉ là còn không có rơi xuống Diệp Sên Ca trên đỉnh đầu thời điểm, Diệp Sên Ca liền tạo ra một chút giấy dầu cái dù. Cái thanh kia giấy dầu cái dù không là một thanh phổ thông cái dù, mà là rất nhiều năm trước Vũ Vũ Sơn một vị đạo sĩ mang theo tới giết Diệp Sên Ca pháp khí. Lúc ấy người nọ bị giết sau đó, cái thanh này giấy dầu cái dù liền rơi xuống Diệp Sên Ca trên tay, nàng trả lại cho cái thanh này giấy dầu cái dù lấy một cái rất tên dễ nghe, kêu hoa đào. Hoa đào cái dù có thể ngăn cách khí tức, cũng có thể với tư cách phòng ngự pháp khí sử dụng, cho nên khi giấy dầu cái dù căng ra thời điểm, cái kia ngó màu vàng lưới lớn cũng chỉ có thể lưu lại tại đỉnh đầu của nàng, không thể xuống chút nữa mảy may. Diệp Sên Ca ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, trận kia gió tuyết dần dần nhỏ đi, người nam nhân kia sắc mặt có chút khó coi, hắn sớm nên nghĩ đến, cái này Diệp Sên Ca xuất từ Trầm Tà Sơn, trên tay liền không thiếu pháp khí, nhưng mà hắn thật không ngờ chính là, nàng thật sự có tốt như vậy pháp khí. Diệp Sên Ca một tay rút vào trong tay áo, cầm chặt chuôi này tầm tiên kiếm, sau đó đem ánh mắt ném hướng về phía xa xa, nơi đó là một tòa lầu cao, tầm tiên kiếm ẩn vào trong gió tuyết, không thấy tung tích. Bên kia trên nhà cao tầng, có một khuôn mặt tiều tụy lão đạo sĩ tại uống rượu, hắn một thân đạo bào nhìn xem rất là dơ bẩn, phía trên có thật nhiều cặn dầu, dưới chân giày vải cũng nhìn xem thập phần cũ nát, toàn bộ người trên thân lộ ra có chút đặc biệt khí tức. Nếu người chú ý bên này, liền phải biết cái này tòa lầu cao chỗ bất đồng ở chỗ Thu Phong trấn rơi xuống một trận tuyết rơi nhiều, thế nhưng là tại đây tòa lầu cao lên, rồi lại không có chút tuyết động. Lão đạo sĩ đã uống vài ngụm tạm thời có thể nói mà vượt tiên cất cửu thủy, sau đó nhìn chân trời, nghiêm túc nói ra, giết như vậy một vị yêu nữ, Lương Diệp tên kia khẳng định phải điên cuồng, nói không chừng tự muốn đem vị thánh nhân kia đều đưa tới, nếu làm không tốt sau đó bố trí, còn có mệnh đều mất mạng. Tại Cao Lâu lúc trước giữa không trung lơ lửng lấy một mảnh thanh diệp, phía trên Đường Vân nhìn xem thập phần có mỹ cảm, nghe lão đạo sĩ nói chuyện, ở trong đó rất nhanh liền truyền đến thanh âm, đó là tự nhiên, Diệp Thánh ngồi cao đám mây, nếu là bị hắn phát hiện là ai giết hắn đi cái này bảo bối khuê nữ, tự nhiên muốn bị được kéo đi chôn cùng, hơn nữa nói không chừng cái này chôn cùng còn không phải một người hai người mà thôi, nói không chừng chính là nghiêm chỉnh tòa tông môn, vì vậy ta mới cho ngươi đi đem cái này ẩn châu mang đến, coi như là Diệp Thánh có lòng tìm tòi tình huống của bên này, có viên này ẩn châu tại, ít nhất cũng có thể kiên trì 3 canh giờ trở lên, 3 canh giờ, một cái đăng lâu giết xuân thu, ngươi cảm thấy có bao nhiêu khó. Lão đạo sĩ lại uống một hớp rượu, theo trong miệng phun ra một viên màu xanh lá cây hạt châu, thần tình không thay đổi, thế gian này ẩn châu có không ít, nhưng mà có thể giấu giếm được thánh nhân ánh mắt đấy, cũng không nhiều, cái này ẩn châu là một loại gọi là ẩn yêu tu trong cơ thể yêu đan, cảnh giới càng cao yêu đan, liền có thể luyện chế ra đến hiệu quả càng tốt ẩn châu, chỉ có đại yêu trong cơ thể yêu đan, mới có thể luyện chế ra giấu giếm được thánh nhân ánh mắt ẩn châu, nhưng này ẩn yêu vốn liền không phải là cái gì đại tộc, tại yêu thổ trong cũng không có bao nhiêu yêu tu, toàn bộ tộc quần trong chỉ sợ đã đến hôm nay đều không có xuất ra mấy vị đại yêu, thứ này hy hữu trình độ liền có thể nghĩ, có thể có như vậy một viên đấy, nói như thế nào đều là phi thường nắm chắc bao hàm tông môn, giờ phút này dẫn tới nơi này, tự nhiên là quyết định chủ ý muốn giết vị này đạo chủng, lão đạo kia sĩ ánh mắt hơi hơi nheo lại, có sát cơ mơ hồ xuất hiện, ta giết nàng, liền muốn bắt được ta nên có, cái kia ngó lá xanh trong truyền đến thanh âm, đám mây thánh nhân vị trí trống rỗng nhiều cái. Diệp Thánh muốn Lương Diệt đi bổ sung ghế trống, có thể Lương Diệt không biết vì sao còn muốn lấy nhân gian, còn không từng có qua ý tưởng, hiện nay hắn không đi, chính là ngươi cơ hội tốt nhất, vào mây, mặc dù là Diệp Thánh hoài nghi đến trên người của ngươi, chẳng lẽ lại còn dám đối với ngươi làm mấy thứ gì đó, đám mây mấy vị thánh nhân gặp bảo vệ ngươi chu toàn đấy, đạo môn thánh nhân đám đã chết không ít, không xuất rất nhiều vị trí, đúng là cần mới thánh nhân nặng mới xuất hiện thời điểm, chỉ cần có đạo môn tu sĩ có thể phá cảnh tiến vào Thương Hải, vì đại cục. Mặc dù bị, được thì đã biết chân tướng của sự tình, Diệp Thánh nên vẫn không thể làm cái gì. Lão đạo sĩ buông bình rượu, âm u nói ra, sự tình như thế, lại không có gì để nói nữa rồi. Lá xanh liền lơ lửng tại đây cao lâu lúc trước, chỉ là không tiếp tục thanh âm. Lão đạo sĩ đem viên kia màu xanh biết hạt châu một lần nữa nuốt trở lại trong miệng, sau đó nhìn sang trong hẻm nhỏ chiến cuộc. Diệp Sên Ca cùng nam kia nhân sinh chết một trận chiến, nhưng không thể nói cái gì cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất là tại trước mắt đến xem, Diệp Sên Ca chưa bị buộc lên tuyệt cảnh. Nàng chống đỡ giấy dầu cái dù, nhìn trước mắt gió tuyết tiêu vong, sau đó tiện tay vũ ra mấy cái phù lục, mỗi nhất trương phù lục phía trên đều có tràn đầy khí cơ, đợi đến lúc Diệp Sinh Ca ném ra cái này mấy cái phù lục sau đó, nhập lại không có gì dị biến phát sinh, chỉ là đang rơi xuống trên mặt đất sau đó, rất nhanh liền có tuyết động chồng chất đứng lên, thành tựu một cái thập phần cực lớn người tuyết, gió tuyết cự nhân xuất hiện trong hẻm nhỏ, cao không sai biệt lắm 3 trượng, hai cánh tay nhìn xem liền thập phần tráng kiện, những thứ này phù lục là khôi lỗi phù. Vốn chính là đem ra sử dụng những thứ này tử vật đấy. Diệp Sên Ca có rất nhiều thủ đoạn, cho nên hắn muốn ra tay lúc giết người liền sẽ không muốn quá nhiều, chỉ dùng đơn giản nhất thủ đoạn là được rồi. Khôi lỗi phù xuất hiện sau đó, cái kia gió tuyết cự nhân một quyền nện hướng người nam nhân kia, người nam nhân kia sắc mặt đại biến, lui về sau xuất rất xa, tránh khỏi một quyền này. Thế nhưng là kế tiếp, cái kia gió tuyết cự nhân rồi lại là không có nghĩ đến muốn tiếp tục truy kích, mà là thò tay vạch tìm tòi đỉnh đầu màu vàng lưới lớn tuyết. Này người dựa vào Diệp Sên Ca ý chí làm việc, Diệp Sên Ca đều muốn nó làm cái gì, nó liền làm cái gì. Vô số màu vàng khí cơ rơi xuống Diệp Sên Ca cái dù trên mặt, gió êm dịu tuyết lăn lộn cùng một chỗ, nhưng lại coi như đem một khối nung đỏ sắc đặt ở băng lên, phát ra xì xì tiếng vang. Diệp Sên Ca không có đi quản, cái thanh này giấy dầu cái dù xa so với người bình thường muốn lợi hại hơn, dù vậy, đều khó có khả năng phá hư nó. Cái kia gió tuyết cự nhân vạch tìm tòi cái kia tấm lưới lớn sau đó, không có chút lưu lại, đi phía trước sải bước đi tới, sau đó một lát, liền một quyền đập trúng cái kia nam nhân lồng ngực, nam kia người kỳ thật từ lúc tuyết này người sắp tới hắn trước người thời điểm cũng đã lui về sau đi, thế nhưng là không biết vì cái gì, sẽ không có thể lui được, rắn rắn chắc chắc đã trúng như vậy một quyền, người nam nhân này cũng rất nhanh phun ra một nguồn máu tươi, máu đỏ tươi xuất hiện ở trong gió tuyết, lộ ra đặc biệt chướng mắt, chỉ là đổi chướng mắt không phải cái này máu tươi, mà là Diệp Sên Ca sau đó ném ra một kiện pháp khí, món đó pháp khí tỏa ra lục quang, dĩ nhiên là một thanh khéo léo đẹp đẽ phi đao phá vỡ không gian, chỉ một lát sau liền đã đến người nam nhân kia trước người, cái kia xóa sạch lục tựa như có chút nam nhân trên đầu mũ giống nhau, đặc biệt chướng mắt, nam kia người không có cơ hội đi cảm thán cái kia xóa sạch lục quang đến cùng có bao nhiêu lục, liền bị như vậy một ngọn phi đao đã phá vỡ lồng ngực, cái kia nam nhân lồng ngực bị, được phi đao phá vỡ sau đó, rất nhanh liền cảm giác được bản thân sinh cơ trôi qua, hắn té xuống, rất nhanh trên thân liền rơi xuống nhiều gió tuyết. Diệp Sơn Ca miễn cưỡng khen, nhìn xem hẻm nhỏ đầu cuối, cái kia gió tuyết cự nhân còn đứng ở cái này hẻm nhỏ chính giữa. Diệp Sơn Ca nhìn xem chỗ này thu phong trấn trong một chỗ, cái kia trên nhà cao tầng lão đạo sĩ chứng kiến cái này bức tình cảnh, tự nhủ, thật đúng là phát hiện ta. Hắn ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm rượu, sau đó theo trên nhà cao tầng lướt dưới đi. Lão đạo sĩ một thân đạo bào, nhìn xem dơ bẩn, nhất là khi hắn đi tại cái này trong hẻm nhỏ trong gió tuyết thời điểm, càng phải như vậy. Hắn rơi xuống trong hẻm nhỏ, liền rơi xuống Diệp Sơn Ca trước người. Diệp Sơn Ca nắm chặt trong tay giấy dầu cái dù, cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có áp bách. Loại này áp bách kỳ thật cùng với sinh khí muốn động thủ sư phụ không sai biệt lắm. Phải biết rằng quan chủ Lương Diệt là người lúc giữa thứ nhất tu sĩ, khi hắn phải chăm chỉ xuất thủ thời điểm, cái này chính là có nghĩa là đây là một vị đăng lâu cảnh giới bên trong tuyệt đỉnh tu sĩ muốn xuất thủ. Diệp Sơn Ca mặt không biểu tình nói, còn có thể không biết xấu hổ chút ít sao? Liên tiếp có trọn vẹn hai vị xuân thu cảnh giới tu sĩ để làm kẻ chết thay, vì là nhân tiện là tiêu hao nàng, hiện tại lại tới nửa một vị đăng lâu, chính là vì muốn tính mạng của nàng. Như vậy trận chiến, chỉ là vì đối phó nàng cái này này một cái xuân thu cảnh giới tu sĩ, tự nhiên rất thận trọng. Lão đạo kia sĩ đánh giá Diệp Sơn Ca vài lần, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn là chết ở chỗ này, ngươi lại như thế nào ý đều vô dụng. Lão đạo đời này không có đụng phải mấy cái cơ duyên, nhưng mà chỉ vẹn vẹn có cơ duyên đều là một mực bắt lấy đấy. Hiện tại bày ở lão đạo trong tay cơ duyên, lão đạo cũng không có thể đem hắn ném ra bên ngoài. Diệp Sơn Ca bình tĩnh hít sâu một hơi, không có chuẩn bị nói nhảm nữa cái gì. Cái này là sinh tử một trận chiến, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có người sẽ buông tha cho tử chiến đấy. Lão đạo kia sĩ đã đến nơi đây, còn không có làm cái gì liền rút đi, tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Lão đạo sĩ đi về phía trước một bước, tràn đầy khí cơ liền áp bách gió tuyết cũng thay đổi phương hướng. Những cái kia gió tuyết hình như là một tòa núi lớn như vậy áp xuống dưới. Diệp Sơn Ca cầm thật chặt giấy dầu cái dù, cái kia gió tuyết cự nhân xuất hiện ở trước người của nàng, vì nàng ngăn lại đại bộ phận uy áp, nhưng mà rất nhanh liền bị những cái kia khí cơ triệt để đập vụn, khôi lỗi phù cũng chia ly khai đến, bay bổng rơi đến trên mặt đất. Cái này chính là cảnh giới chênh lệch, không phải dùng thiên phú, không phải dùng cái gì khác biện pháp có thể giải quyết sự tình. Đã trầm mặc một lát, Diệp Sơn Ca nói ra, ta không có dễ dàng chết như vậy ở chỗ này. Nàng nghiến răng triệu hồi chui này lục sắc phi đao, lại trước người cầm làm ra một bộ họa quyển, phía trên vẽ lấy Sơn Hà Cẩm Tú, vạn dặm Sơn Hà. Sơn Hà vạn lý đồ là thế gian nổi danh nhất một bộ ý đồ, cái này một bộ tuy rằng không kịp nổi, nhưng là kém đến không xa. Cái này bức họa cuốn một thả sau khi đi ra, liền kim quang mãnh liệt, ngăn ở này trận gió tuyết lúc trước. Diệp Sơn Ca đem ra sử dụng phi đao lướt qua gió tuyết, sẽ rơi xuống lão đạo sĩ trên lồng ngực. Chỉ là phi đao chỉ có thể lướt đến cái kia họa quyển bên cạnh liền lơ lửng không tiến, rút cuộc đi về phía trước không được. Diệp Sơn Ca không chút lựa chọn ném ra vài kiện pháp khí, đang ở đó trận trong gió tuyết nổ tung khí cơ tạm thời liền ngăn trở trận kia gió tuyết. Lão đạo sĩ đi về phía trước vài bước, lấy tay đẩy ra một khối pháp khí mảnh vỡ, sau đó nhìn vị này đạo chủng nói ra, ta dùng hai cái xuân thu cảnh, cho ngươi khí cơ tiêu hao một ít, ngươi dùng mấy thứ này đến tiêu hao ta. Diệp Sơn Ca không nói gì, chỉ là lại lấy ra nhiều pháp khí, của cải nhà của nàng kỳ thật thập phần phong phú, trừ đi nàng lấy tên pháp khí bên ngoài, cái khác pháp khí, kỳ thật nói cách khác ném đi liền ném đi. Lão đạo sĩ hơi hơi nhíu mày, còn có chút ý tứ, cái kia bộ đạo bào tung bay liên tục, vô số tràn đầy khí cơ tuôn ra. Có chút khí cơ tại ngăn lại những cái kia pháp khí, mặt khác một ít nhưng là vượt qua những cái kia pháp khí, rơi xuống Diệp Sơn Ca trước người. Chui này giấy dầu cái dù phát ra một hồi hào quang, cùng những cái kia khí cơ thình thịch chạm vào nhau. Ở giữa thiên địa có một đạo tiếng vang xuất hiện, Diệp Sơn Ca hướng sau rút lui đến hẻm nhỏ một đầu khác. Nàng phun ra một nguồn máu tươi, sau đó nghiến răng nhìn phía xa, trên mặt có chút ít vẻ giận dữ. Thu phong trấn cái kia một tửu lâu trong, Thuyết Thư Tiên Sinh Lý Phù Giao chính giảng đến một cái chuyện xưa vấn khích chỗ. Đó là một tài tử gia nhân chuyện xưa, tới nghe nữ tử so với những người khác đều muốn nhiều, những cái kia nam tử ngược lại là có chút không kiên nhẫn, có chút đã lung lay sắp đổ, tự đợi đến kế tiếp chuyện xưa đến giải lao. Thế nhưng là sau một khắc, dị biến phát sinh, quán rượu lầu hai cửa sổ chỗ, có một thanh bản kiếm lướt tiếng lầu hai, đang ở đó cái Thuyết Thư Tiên Sinh trước người lưu lại, kế tiếp một màn kia, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cảm xúc bành trướng, cái kia chính là cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh chứng kiến thanh đoản kiếm này sau đó. Vậy mà không có làm sơ lưu lại, liền trực tiếp nhảy lên, dẫm ở cái kia trên đoạn kiếm, bay ra quán rượu. Một màn này, làm cho những người ở chỗ này, đều kinh ngạc há to miệng, giống như chết ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Thuyết Thư Tiên Sinh, đã thành ngự kiếm kiếm tiên, có người bất khả tư nghị nói ra. Lão đạo kia sĩ đánh lui Diệp Sơn Ca sau lưng, liền muốn thừa thắng xông lên, chỉ là sải bước đi lên phía trước quá bước sau đó, thiên ngoại có một kiếm đến. một thanh nở rộ màu xanh kiếm quang, màu xanh trường kiếm phá không tới, lấp lấy vô số tràn đầy kiếm khí cũng đến hắn trước người. Thanh kiếm kia chỉ là nhìn xem liền biết rõ lăng lệ ác liệt không thôi, các loại, chờ nhanh đã tới rồi hắn trước người, hắn càng là minh bạch, thanh kiếm kia không phải bình thường kiếm sĩ có thể điều khiển đấy, chỉ là lão đạo sĩ mới vất tay đánh bay một thanh này lục sắc trường kiếm. Vừa lúc đó, hắn cảnh giác chợt sinh, một đầu khác, có một thanh kiếm liền vạch tìm tòi hắn đạo bào, nếu không phải hắn lui về sau một bước, chỉ sợ chính là một kiếm xé rách bộ ngực của hắn rồi. Lão đạo sĩ lông mày nhíu chặt, một kiếm này toàn thân trắng như tuyết, giống như là ánh trăng giống nhau, tại trong gió tuyết, thật là khó coi gặp, tăng thêm thanh kiếm này, lại bị người nọ biến mất kiếm khí, tăng thêm có cái kia đạo thanh sắc trường kiếm yểm hộ, hầu như một kiếm này liền muốn làm cho hắn trọng thương. Hai kiếm trước sau tới, lão đạo sĩ rồi lại cũng không có phóng khai tâm thần, bởi vì hắn phát hiện cái này hai thanh kiếm tuyệt đối không thể nào là Diệp Sơn Ca thủ đoạn, nếu như không phải Diệp Sơn Ca thủ đoạn, đó là ai, bất kể là ai, nhất định là sẽ có chính chủ đấy. Lão đạo sĩ nhìn xem hẻm nhỏ một chỗ, quả nhiên, có một đạo kiếm quang xuất hiện, đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm quang không biết lên tại nơi nào, nhưng mà ai cũng rõ ràng, điểm rơi nhất định là trên người hắn. Lão đạo sĩ từ trong lòng ngực xuất ra một cây phất trần, cái thanh kia phất trần cầm trên tay sau đó, rất nhanh liền trở nên rất dài, sau đó liền muốn đi ngăn lại kiếm quang. Kiếm quang chém xuống một ít, nhưng lại không có hoàn toàn đem chém ra, nhưng đến lúc này, còn là cho Diệp Sơn Ca thở dốc cơ hội, theo gió tuyết thu lại. Lý Phù Giao rơi vào Diệp Sơn Ca trước người, cái này mới nói phân nửa chuyện xưa thuyết thư tiên sinh thần tình ngưng trọng, không có quay đầu nhìn Diệp Sơn Ca, chỉ là hỏi, đánh còn là đi, đánh còn là đi, đây mới là đối với thế cục phán đoán. Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Lý Phù Giao nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cởi bỏ trong cơ thể yêu huyết, nên có 3 phần phần thắng, tăng thêm ngươi có 4 phần rồi, hơn nửa thanh kiếm kia, có 5 phần rồi, yêu huyết cởi bỏ sau đó đâu rồi? Sau đó muốn đỡ đòn một cái đuôi cùng hai cái cánh chim. Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi cảm giác không được khá xem? Diệp Sơn Ca hỏi, tại nơi này thời điểm mấu chốt, Diệp Sơn Ca hỏi như vậy cái vấn đề. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng mà không cảm thấy quá rêu rao sao? Huống hồ cái gì, ta không thấy được qua. Lý Phù Giao nói ra, nếu không muốn trốn, vậy liền thử giết một giết hắn đi. Hắn không hỏi chuyện này từ đầu đến cuối, chỉ là Diệp Sơn Ca đã gặp nạn, vậy liền giết là được. Diệp Sơn Ca nói câu tốt, sau đó yên lặng cắn răng, toàn bộ người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, chỉ một lát sau đó, trong cơ thể đạo kia phù lục liền phá vỡ đi ra, bịch một tiếng, đạo kia áp chế yêu huyết phù lục triệt để phá vỡ. Diệp Sơn Ca một thân khí thế không ngừng kéo lên, so với lúc trước muốn cường hoành quá nhiều, nàng là này nhân gian khó được huyết mạch, nàng nếu không bị đạo kia phù lục áp chế, muốn giết người, đặc biệt là giết Ngô Sơn Hà, không có chút vấn đề. Hiện tại nàng muốn giết cái lão đạo sĩ kia cũng là như thế. Lý Phù Giao là khách không mời mà đến, cũng là cái này ngoài cuộc người. Lão đạo sĩ nhìn xem hắn, nhíu mày nói ra, kiếm sĩ, cái kia chính là Lý Phù Giao rồi. Thế gian kiếm sĩ có ngàn vạn, nhưng như là Lý Phù Giao như vậy có thể ngự kiếm nhiều như vậy, cũng chỉ có hắn một người. Lý Phù Giao triệu hồi Thảo Tiệm Thanh cùng Minh Nguyệt hai thanh kiếm, cầm trong tay thanh ti kiếm, xem liếc lão đạo kia sĩ, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi chém thành 8 khối. Lý Phù Giao lúc trước tại Kiếm Sơn chém qua Mạnh Tấn, loại chuyện này đã sớm truyền ra ngoài, cái lão đạo sĩ kia không có khả năng không biết, cho nên đối với Lý Phù Giao, hắn kỳ thật có rất có chút kiên kỵ, có thể chém giết qua đăng lâu tu sĩ, bất kể là như thế nào giết đấy, dù sao đều là không người dễ rêu chọc vật. Mạnh Tấn là ai? Đó là rất nhiều năm trước cũng đã danh chấn Sơn Hà nhân vật. Lão đạo sĩ nghiêm túc nhìn xem hai người kia, nhân gian có yêu thổ Phật thổ cùng Sơn Hà, người trẻ tuổi có vô số cái, nhưng mà Sơn Hà bên này, sau cùng kinh diễm người trẻ tuổi có hai cái, hiện tại hai cái đều xuất hiện ở trước người của hắn, một vị Triêu Mộ, một vị Xuân Thu. Lão đạo sĩ cũng phải nhận thực ứng đối, cái này có thể là đương thời mạnh nhất một vị Triêu Mộ cùng Xuân Thu, thậm chí có thể là trong lịch sử mạnh nhất Triêu Mộ cùng Xuân Thu, hai vị liên thủ, có hay không thật có thể chém giết hắn vị này đăng lâu, kỳ thật tại thời khắc này, hắn cũng không biết, nhưng kỳ thật trong nội tâm liền có chút ít không có đấy rồi. Diệp Sơn Ca vốn là khó đối phó, dù sao cũng là đạo chủng, cảnh giới cùng nội tình C61, NG không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh đấy, thời điểm này lại đây một vị Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không có gì nói, chỉ là đang cùng Diệp Sơn Ca đạt thành nhất trí sau đó, cũng đã ngự sử Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh lướt đi ra ngoài, mà hắn cầm theo thanh ti kiếm, liền tại sau lưng, kiếm quang tại trong gió tuyết sinh ra, cũng đã định trước sẽ ở trong gió tuyết tiêu tán. Diệp Sơn Ca tại phía sau hắn, sau lưng sinh ra một cái xinh đẹp đuôi cánh, còn có một rất đúng kia bất phàm hai cánh. Cái thanh kia giấy dầu cái dù đã bị nàng cất kỹ, nàng hai cánh chấn động, sau lưng liền có vô số gió tuyết dừng lại, mơ hồ giữa, có thể nghe thấy trên chín tầng trời một tiếng chim hót. Trung niên đạo nhân xé nát cái kia cái gọi là hộ sơn đại chiến sau đó, rất nhanh liền từ chân núi đi tới đỉnh núi, trong lúc này tự nhiên có không ít đạo sĩ ra mặt ngăn trở, nhưng mà không hề nghi ngờ, đều bị người nọ đơn giản đánh lui, cái này cái trung niên đạo nhân ánh mắt yên tĩnh, vô dụng thôi bao lâu, liền đến đó đạo quán cửa ra vào, có một râu tóc bạc trắng đạo nhân xuất hiện ở đạo quán cửa ra vào, nhìn xem cái này sau lưng chân trời cùng theo một vòng minh nguyệt đạo nhân, tâm thần khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền biết được thân phận của người đến, hắn kiên trì hành lễ hỏi, không biết quan chủ ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, là có gì muốn làm, có thể tại sau lưng có một vòng minh nguyệt tu sĩ thế gian này duy chỉ có một người mà thôi, trừ đi Trầm Tà Sơn Lương Diệt, còn có thể là ai? Lương Diệt đứng ở hắn trước người, mở miệng nói ra, ta có cái đồ đệ kêu Diệp Sên Ca, các ngươi khả năng ở trong đáy lòng gặp gọi nàng yêu nữ, loại chuyện này bí mật gọi ta không xen vào, nhưng mà không muốn tại trước mắt ta kêu, các ngươi hận nàng cùng không thích nàng đều được, nhưng mà không muốn đi hại nàng. Cái kia râu tóc bạc trắng lão quan chủ vẻ mặt cười khổ, nhưng vẫn là ra vẻ không biết nói, không biết quan chủ lời ấy ý gì. Lương Diệt nhìn thoáng qua ẩn trong núi những cái kia kiến trúc, lạnh nhạt nói ra, ta luôn luôn không giảng đạo lý, hôm nay hết lần này tới lần khác giảng một lần, các ngươi muốn gia hại Sên Ca, ta đây hủy đi các ngươi rồi đạo quán, tiêu diệt ngươi đám bọn chúng đạo thống, chưa tính là quá phận. Lời còn chưa dứt, trên núi liền nổi lên nhiều đạo khí cơ, có nhiều người ở phía xa hoặc là chỗ gần đã ngang nhiên ra tay. Lương Diệt cố nhiên là nhân gian thứ nhất tu sĩ, nhưng mà hiện tại như là đã sinh ra cái ý nghĩ này, tự nhiên là muốn ra tay ngăn hắn lại đấy. Lương Diệt nhìn xem cảnh tượng này, nhếch miệng mỉm cười, cái kia vòng minh nguyệt trở nên càng thêm sáng ngời, hắn ngón giữa, càng là xuất hiện một cái năm màu trường hà. Cái kia trường hà vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm mới bất quá là loáng thoáng, nhưng rất nhanh liền tăng vọt. Năm màu trường hà xuất hiện sau đó, quan chủ chính là muốn dốc sức xuất thủ, vừa bắt đầu là những cái kia khí cơ gặp được này năm màu trường hà cũng đã phá vỡ đi ra, ngay sau đó cái kia năm màu trường hà bắt đầu không ngừng tăng vọt, theo đạo kia xem xuyên qua, chỉ là trong nháy mắt liền đem phá toái, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, cái kia năm màu trường hà lên tại Lương Diệt bên cạnh thân, sau đó trên chân núi khắp nơi xuất hiện, có vô số tu sĩ đều muốn đem Lương Diệt gián đoạn, nhưng mà Lương Diệt hoàn toàn mặc kệ, chỉ là chậm chạp hướng phía chân trời đi ra, chờ hắn đi đến giữa không trung sau đó, vị này Trầm Tà Sơn quan chủ xếp bằng ở không trung, bình tĩnh hai tay xuống chúi xuống. Cả tòa núi liền chìm xuống dưới một phần, xuống chút nữa chúi xuống, cái kia trong đạo quán tu sĩ đám liền bắt đầu chết thảm, đợi đến lúc lần thứ ba, cái kia râu tóc bạc trắng lão quan chủ đã quỳ gối đạo quán cửa ra vào, thúc thích nỉ non nói, tổ tiên hiển linh a. Sau đó phía sau núi trong liền xuất hiện vài đạo mạnh mẽ khí cơ, những thứ này khí cơ giống như đạo đạo dao găm sắc bén, trở lên cắm tới, nhưng lại tại một lát liền bị trấn áp. Lương Diệt thần tình không có chút chấn động, hắn chỉ là xa hơn dưới thân, nhẹ nhàng duỗi ra chỉ một cái, dùng sức nhấn một cái kia vài đạo khí cơ liền nhanh chóng biến mất. Lương Diệt là người ra sao, cảnh giới của hắn, khoảng cách Thương Hải mới thật sự là cách nhau một đường. Như thế nào cách nhau một đường? Chính là Thương Hải cùng Đăng Lâu giữa, Lương Diệt muốn vượt qua đi, vậy liền có thể vượt qua đi. Hắn không vào Thương Hải, thực sự không phải là Thương Hải còn ở phía xa, mà là Thương Hải liền trước người, hắn chỉ cần làm ra lựa chọn mà thôi. Theo cái này chỉ một cái đè xuống, cả tòa núi sơn băng địa liệt, tiếng kêu trên bên tai không dứt. Lương Diệt nhưng là mắt điếc tai ngơ, người tu đạo, tuyệt tình đoạn tính, mặc dù là hữu tình, cũng không phải là đối với mấy cái này bình thường tu sĩ, huống hồ Lương Diệt cả đời này, trừ trước khi đi nàng kia, để ý nhất cũng chỉ có Diệp Sên Ca rồi. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, bình tĩnh nói ra, ta muốn giết người, mặc dù tại Thương Hải, cũng chạy không được.